Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 319 chát tâm. Lão thiết, tóc ngắn nữ tử giờ khắc này cái gì đều minh bạch. Hết thảy đều không phải ngẫu nhiên. Nàng nhớ tới ngày đó Dương Hải Mị mang theo nữ hài tử kia đến nàng nơi này cảnh tượng. Kia tiểu nữ hài khí chất âm trầm khiếp đảm. Trên người cũng vết thương chồng chất. Cái trán dày nặng tóc mái che khuất khuôn mặt. Co rúm lại thân mình rất là đáng thương. Nàng đẩy ra rồi đối phương tóc mái. Lúc ấy thấy đúng là trước mặt gương mặt này. Chỉ là cho người ta khí chất cảm giác hoàn toàn bất đồng. 114 ở một bên nhìn còn lại là có chút minh bạch. Ký chủ đại đại đây là phải cho Dương Hải Mị cùng Nhan Ngọc Kiều chuẩn bị đại lễ vật a. Nó nhưng không có quên. Ký chủ đại đại trọng sinh tỉnh lại một đêm kia là như thế nào? Cho nên ký chủ đại đại muốn giúp đỡ thân thể này nguyên chủ nhân đưa phần lễ vật đi ra ngoài. Một phần đại lễ vật trò chơi dừng ở đây. Ta yêu cầu ngươi giúp ta làm một việc. Ngươi nguyện ý sao? Nhan Bạch hướng về phía đối phương cong lên khóe miệng. Đầu ngón tay đụng vào ở đối phương trên cổ. Này phiên dò hỏi lời nói nhiệt độ không khí nhu vô cùng. Phảng phất là trưng cầu đối phương ý kiến. Hắc bạch phân minh trong mắt nhìn đối phương. Thuần lương vô hại, tóc ngắn nữ tử lại rõ ràng cảm giác được. Nhan Bạch bàn tay dưới. Cất giấu một phen bén nhọn lưỡi dao. Nàng chỉ cần nói không. Như vậy yết hầu đem bị cắt vỡ. Cùng trên mặt đất thi thể giống nhau. Không thấy được mặt trời của ngày mai, ngươi muốn ta làm cái gì? Tóc ngắn nữ tử tái nhợt sắc mặt nhìn Nhan Bạch. Không rõ nguyên do. Thân mình muốn lui về phía sau. Lại không đường thối lui, ngô. Đây là bí mật tương đương, Nhan Bạch hướng về phía tóc ngắn nữ tử chớp một chút đôi mắt. Có vẻ nghịch ngợm đáng yêu, Quý Bạch mặc đứng ở một bên nhìn Nhan Bạch. Theo bản năng vuốt ve một chút hồng bảo thạch nút tay áo. Bên ngoài bóng đêm đã thâm trầm. Quý Bạch mặc cùng Nhan Bạch ngồi ở ghế sau. Tài xế còn lại là ở phía trước lái xe. Đem Nhan Bạch đưa về Nhan gia, Quý Bạch mặc. Nhan Bạch nhìn ngoài cửa sổ. Lông mi run rẩy, hơi hơi nhấp môi cánh, ân. Quý Bạch mặc thanh âm gợi cảm trầm thấp. Khóe mắt dư quang liếc hướng Nhan Bạch, ta rất tò mò. Ngươi có cái gì mục đích? Mặt mày khẽ nhếch, Nhan Bạch đôi mắt thanh minh vô cùng nhìn Quý Bạch mặc. Giống như là tưởng ở Quý Bạch mặc nơi này được đến một cái giải đáp, mục đích của ta. Quý Bạch mặc đem trên mũi mắt kính cấp gỡ xuống tới. Mê người đến cực điểm mắt đào hoa ở Nhan Bạch trước mặt phóng đại. Thấp giọng nỉ non, phảng phất tình ý triền miên, không cảm thấy. Chúng ta thực thích hợp sao? Ân, trên thế giới này không còn có người. So với ta càng thích hợp ngươi. Ngươi quá già rồi. Nhan Bạch mở to mượt mà ngăm đen con ngươi nhìn Quý Bạch mặc. Nói thẳng ra như vậy một câu. Quý Bạch mặc 114 yên lặng ở một bên hơn nữa một câu. Y dài, chát tâm, lão thiết ký chủ đại đại là của nó, mới sẽ không thích người khác đâu. Đang ở lúc này, xe ngừng lại, tài xế mở miệng, tiên sinh, tới rồi. Nhan ra cửa, tài xế dứt lời. Nhan Bạch đem cửa xe mở ra, bất quá ở đi ra phía trước, thuận tay ở Quý Bạch mặc bên hông kháp một chút, mang theo vài phần nghịch ngợm. Thân ảnh biến mất ở trong đêm đen. Chỉ truyền đến một câu, quý tiên sinh. Tái kiến tương đương tiên sinh. Chúng ta, tài xế ở một bên mặc niệm. Nga Di Đà Phật, hắn cái gì đều không có thấy. Cái gì đều không có thấy, đi. Quý Bạch mặc quay mặt đi. Môi đỏ thắm hơi hơi nhấp. Quạ sắc lông mi nhẹ nhàng rung động, yêu nhất làm thói quen cũng là giống nhau như đúc. Nàng. Quý Bạch mặc đầu ngón tay xúc đừng lại cổ tay áo hồng bảo thạch nút tay áo. Lạnh lẽo xúc cảm làm đầu người não thanh tỉnh, Nhan ra cửa đứng một bóng hình. Nhan Thế Lương, hắn rất xa liền nghe thấy được Nhan Bạch thanh âm. Hắn muội muội đối với Quý Bạch mặc nói tái kiến. Hơn nữa dường như thực vui vẻ. Tay lặng yên nắm chặt thành quyền. Hết chương.